Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5715, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười cười cười, không phải chủ động ôm hắn từng cái mà thôi. Đáng giá cười đến khoa trương như vậy. Thiếu tướng phong phạm đâu? Uy nghiêm đâu? Còn muốn hay không? Mặc Duẫn kiều khí bất quá. Thẹn quá thành giận. Cuối cùng dứt khoát một dậm chân. Xoay người. Liền phải tránh thoát hắn vây quanh. Thiếu nữ sáng ngời mắt hạnh. Chứa đầy xấu hổ và giận dữ doanh doanh thủy quang. Hung hăng mà chừng qua đi. Nên có lực chấn nhiếp. Một chút đều khởi không được. Tương phản. Giống như dã tính khó thuần mèo con. Sắc bén móng vuốt nhỏ. Cào đến người tâm ngứa ngứa phát loạn. Vũ Cận Bắc sao có thể dễ dàng phóng nàng rời đi. Thiết cánh tay duỗi ra. Nhẹ nhàng tự nhiên mà đem người câu trở về. Làm gì? Mặc Duẫn kiều tức giận mà hôi. Buông ra. Ngủ lạp. Vũ Cận Bắc ở nàng bên tai thấp giọng cười nhạt. Không cần ngủ. Bồi ta đi một chỗ. Mặc Duẫn kiều sửng sốt. Đi chỗ nào? Vũ Cận Bắc thật sâu mà nhìn nàng một cái. Đi đến. Ngươi sẽ biết, Mặc Duẫn kiều đổi hảo quần áo. Hai người nửa đêm ra cửa. Ngoài cửa, một chi quân đội, giống như quỷ mị, an tĩnh chờ. Mặc Duẫn kiều bị Vũ Cận Bắc mang ra cửa thời điểm. Thấy kia trận trượng, bước chân hơi hơi cứng lại. Vũ Cận Bắc tuy là nhìn ra nàng không được tự nhiên. Đại trưởng vung lên, chỉnh chi quân đội không cần một lát. Tất cả đều biến mất. Cái loại này tốc độ, liền cùng biến ma thuật dường như. Tuy rằng, đã sớm nghe nói Vũ Cận Bắc phía dưới lợi hại thuộc hạ rất nhiều. Chính là, một chỉnh chi quân đội ẩn thân đến nhanh như vậy. Này cũng quá lợi hại đi. Mặc Duẫn kiều lần đầu tiên gặp được. Rất là kinh ngạc. Sát, Vũ Cận Bắc, người người đều lợi hại như vậy. Bọn họ là như thế nào luyện ra? Vũ Cận Bắc thấy thế. Phi cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Muốn biết, tiếp theo làm cho bọn họ cho ngươi xem cái đủ. Hắn miệng lưỡi nhàn nhạt, nhưng là rõ ràng mang theo một cổ nói không nên lời ôn nhu cùng sủng nịch. Rất có một loại, chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ nguyện ý đem bầu trời ngôi sao đều hai tay dâng lên ý vị. Mặc Duẫn kiều nghe được nội tâm hơi hơi một giật mình. Giây tiếp theo. Ở hắn mỉm cười nhìn chăm chú hạ, Mặc Duẫn kiều lại kiên định mà lắc lắc đầu. Vẫn là từ bỏ, như vậy quá phiền toái người khác. Không tốt, Vũ Cận Bắc, ân, chỉ vì giành được giai nhân cười. Liền phong hỏa hí chư hầu. Loại này hành động không thích hợp người a, Mặc Duẫn kiều khách quan bình luận. Nàng nói lời này thời điểm, là có một ít trêu chọc hắn ý tứ tồn tại. Không ngờ. Vũ Cận Bắc nghe xong, nhận đồng gật đầu, ân, kiều kiều nói không sai, ta không phải hôn quân, người cũng không phải giai nhân, mẹ nó, có hắn nói như vậy lời nói, cái gì kêu nàng không phải giai nhân, giống nhau dưới loại tình huống này, hắn không phải phải nói, vì ngươi, làm cái gì cũng chưa quan hệ mọi việc như thế sao? Mặc Duẫn kiều trong lòng yên lặng phun tào. Quả nhiên, tốt đẹp đều là đến từ chính ảo tưởng a. Vũ Cận Bắc tạm dừng một giây. Mang cười mắt đen, nghiêng nghiêng mà liếc Mặc Duẫn kiều liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt quá mức thâm thúy. Mặc Duẫn kiều có chút tiêu thụ không nổi. Nàng quay đầu đi, hỏi, người không phải đi xử lý công sự sao? Như thế nào trước tiên đã trở lại? Đương nhiên là vì ngươi. Hắn trả lời đến đương nhiên. Nàng ngượng ngùng mà tinh tế thanh mà lẩm bẩm. Nói chuyện so trước kia buồn nôn nhiều như vậy. Lớn như vậy người. Cũng không e lệ. Mặc Duẫn kiều đuôi mắt dư quang thoáng nhìn hắn vẫn luôn khuôn mặt tuấn tú rung cười. Nhìn chăm chú nàng ánh mắt. Cực nóng đến có thể bỏng rát người. Khuôn mặt nhỏ bất giác một tao. Nhanh lên đi lạp. Không phải nói muốn mang ta đi một chỗ sao? Hôm nay đều sắp sáng. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Nguyên lai là thật sự. Hắn nhận thấy được nàng biến hóa. Như vậy thực hảo. 5720, cách chương.